Cửu vực kiếm đế, chương 3397, cuối cùng một kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này làm cho nhiều tinh võ kiếm đế, La Ảnh tiên đế đám người đều không thể tin được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong mắt bọn hắn, một mực vô địch hỗn thế kiếm ma, hôm nay lại là phải thua. Như là tại trước đó, có người nói, khả năng có người tải huyết chỉ bên trong đánh bại hỗn thế kiếm ma, như vậy bọn hắn khẳng định là sẽ cảm thấy, đây là lời nói vô căn cứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là bây giờ, tại thấy được Sở Phong Miên thực lực. Vô thần chân thân, quá mùng bốn kiếm, vô thượng kiếm khí, thủy tổ thiên long, huyền kình, cùng kỳ, thôn thiên thú, thần tượng. Đằng xà sáu đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này thực lực kinh khủng phía dưới, hỗn thế kiếm ma, chỉ sợ là vậy muốn bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy không nhất định, đột nhiên, cái kia vũ hóa thiên tôn, lại là chậm rãi mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt của hắn một mực là gắt gao nhìn chằm chằm hỗn thế kiếm ma, quan sát đến hỗn thế kiếm ma. Nếu như là tại nơi khác, hỗn thế kiếm ma đại nhân đã sớm bại, nhưng là nơi này, là huyết trì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết trì, nghe được vũ hóa thiên tôn lời nói, rất nhiều kiếm nô, đột nhiên là nghĩ đến cái gì một dạng, đột nhiên nhìn về phía hỗn thế kiếm ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ gặp cái này hỗn thế kiếm ma trên thân, vỡ vụn áo giáp, lại là một chút xíu, bắt đầu tu phục hương đến, hỗn thế kiếm ma thân thể, trong tay hắn lục huyết ma kiếm, bây giờ tổn hại không trọn vẹn, thế mà đều tại chữa trị. Cái này hỗn thế kiếm ma bởi vì vừa mới chiến đấu vỡ vụn thân thể, lại là tại cái này thoáng qua ở giữa, hoàn toàn phục hồi như cũ, dục hỏa trọng sinh bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là cường lực lượng. Về mặt sức mạnh, ta không bằng ngươi, chỉ là, nơi này là huyết trì, hôm nay muốn bại người, chỉ có ngươi. Hỗn thế kiếm ma lạnh giọng nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ chung quanh nơi này, liên tục không ngừng huyết trì chi lực, còn đang tràn vào đến hỗn thế kiếm ma trong thân thể, liền là cái này huyết trì chi lực, tại một chút xíu chữa trị cái này hỗn thế kiếm ma thân thể, làm hắn lúc đầu sắp sụp đổ thân thể. Cũng bắt đầu một chút xíu khôi phục lại đây. Mở miệng đồng thời, hỗn thế kiếm ma ánh mắt cũng là nhìn về phía Sở Phong Nguyên. Chỉ là tại hỗn thế kiếm ma trong ánh mắt, lại là lộ ra một chút tiếc hận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng của hắn, hy vọng có người có thể đánh bại hắn. Sở Phong Nguyên là tiếp cận nhất trong lòng của hắn hy vọng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên, vậy phải thua. Tại cái này huyết trì chi lực khống chế phía dưới, hỗn thế kiếm ma liền xem như mong muốn thủ hạ lưu tình, cũng làm không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển, tại cái này huyết trì bên trong, hỗn thế kiếm ma thật là bất bại tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng vị kiếm nô ánh mắt, rơi trên người Sở Phong Miên. Cái này chốt trong tầm mắt, có tiếc hận, vậy có kính nể, Sở Phong Miên có thể đi đến một bước này, đem hỗn thế kiếm ma bức bách đến một bước này, đã là vượt ra khỏi bọn hắn tất cả mọi người tưởng tượng, thắng được tất cả kiếm nô tôn kính. Chỉ tiếc, còn kém một bước, hôm nay Sở Phong Miên, giống nhau là muốn thua ở hỗn thế kiếm ma trong tay, trở thành lục huyết kiếm ma bên trong, lại một vị kẻ thất bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ nói lời này, còn quá sớm. Sở Phong Miên vậy chú ý tới cái này chút ánh mắt, trên mặt hắn, trong mắt của hắn chiên ý, lại là không có giảm bớt chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thức thứ ba, Thái Thượng, từ Sở Phong Miên mũi kiếm bên trong, ầm vang ở giữa một cỗ to lớn lực lượng, bộc phát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm này, chính là cửu vực kiếm thuật thức thứ ba, Thái Thượng. Ngưng tụ thái tộc, chí cao võ đạo một kiếm, chính là hướng lên trước mặt hỗn thế kiếm ma chém giết mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. răng rắc, chỉ gặp hỗn thế kiếm ma trên thân, bởi vì huyết trì chi lực dần dần khôi phục áo giáp, lại là lại một lần nữa vỡ vụn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai cũng không nghĩ ra, Sở Phong Miên tại dạng này kịch liệt chiến đấu phía dưới, thế mà còn giấu có mạnh mẽ như thế lực lượng. Vô dụng dãy giụa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn thế kiếm ma lại là quát lạnh một tiếng, tại cái này huyết trì bên trong, hắn có thể liên tục không ngừng hấp thu huyết trì lực lượng, khôi phục tự thân, chỉ cần là còn có một chút lực lượng, hỗn thế kiếm ma liền có thể lại lần nữa trọng sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là hắn thân thể tụ thương tại nặng, vậy không quan trọng. Huyết trì chi lực, tại hỗn thế kiếm ma khống chế phía dưới, ầm vang ở giữa ngưng tụ tại bên cạnh hắn, đem cái này hỗn thế kiếm ma thân thể đều cho bao quanh bao khỏa, biến thành một viên to lớn kén máu. Sở Phong Miên mũi kiếm, chém giết ở trên đây, chính là bị cái này liên tục không ngừng huyết trì chi lực chỗ ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm này thái thượng lực lượng, lại là bị máu này kén, hoàn toàn ngăn cản được. Cái này, chỉ sợ tại cái này huyết trì bên trong, ai đều không thể đánh bại hỗn thế kiếm ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chút kiếm nô thấy cảnh này, cũng là thở dài một tiếng. Tại cái này huyết trì bên trong, tại cái này huyết trì chi lực liên tục không ngừng tiếp tế phía dưới, trừ phi là một kiếm chém giết hỗn thế kiếm ma, không phải lời nói, tại nhiều công kích, vậy đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới Sở Phong Miên một kiếm kia, đã là đầy đủ khủng bố, ẩn chứa uy lực, trong đó loại kia cực hạn mạnh mẽ lực lượng, lệnh rất nhiều kiếm nô, đều là kinh hãi không thôi. Nhưng cuối cùng, lại vẫn là không cách nào đánh vỡ cái này hỗn thế kiếm ma kén máu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thức thứ tư, thiên kiếm, Sở Phong Miên lại là không có chút nào để ý tới những nghị luận này, ánh mắt của hắn gắt gao rơi vào cái kia hỗn thế kiếm ma trên thân, chỉ gặp hắn mũi kiếm lại một lần nữa động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu vực kiếm thuật thức thứ tư, thiên kiếm. Sở Phong Miên lấy thiên kiếm thần hoàng thiên kiếm bí thuật làm căn bản, sáng tạo ra kiếm thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Sở Phong Miên trong tay quá mùng bốn trên thân kiếm, một cỗ mạnh mẽ kiếm ý phóng lên tận trời, kiếm ý này ngưng tụ, thậm chí là tại thôn phệ chung quanh huyết trì chi lực, liên tục không ngừng ngưng tụ tại hiện tại Sở Phong Miên trên mũi kiếm. Liền trên bầu trời này, hội tụ thành vì một đạo bàng kiếm khí lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo Sở Phong Miên trong tay thái sơ kiếm một chỉ, kiếm mang này ầm vang chém xuống. Thiên kiếm một kiếm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, to lớn lực lượng, khuynh tả tại máu này kén bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ gặp tầng này tầng huyết trì chi lực bao phủ kén máu, rõ ràng đều là bắt đầu xuất hiện vỡ vụn. Từng tầng huyết trì chi lực, tại cái này một đạo kiếm mang phía dưới, bị đánh phá. Bị cái này bao quanh huyết trì chi lực bao khỏa hỗn thế kiếm ma, đều tại máu này kén bên trong, hiện ra hắn lúc đầu bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Máu này kén, thế mà cứ như vậy bị Sở Phong Miên phá vỡ. Kén máu, thế mà đều có thể đánh vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn thế kiếm ma trong ánh mắt, đều là hiện ra vô cùng kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, hắn cái kia băng lãnh ánh mắt, cũng là nhìn về phía Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ tiếc, đây là ngươi cuối cùng một kiếm đi, ngươi lực lượng, cũng đã là đến cực hạn. Kén máu ẩm vang vỡ vụn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn thế kiếm ma từ máu này kén bên trong đi ra, máu này kén mảnh vỡ, lập tức chính là cũng bay vào đến trong tay hắn cái kia lục huyết ma kiếm bên trong. Cái này chốt kén máu mảnh vỡ, nhưng đều là thuần túy tới cực điểm huyết trì chi lực. Hiện tại toàn bộ đều là dung nhập vào lục huyết ma kiếm bên trong, hỗn thế kiếm ma lực lượng đạt đến một loại trước đó chưa từng có đỉnh phong. Hắn toàn lực đều hội tụ tại một kiếm này phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết thúc, hỗn thế kiếm ma giơ lên cao cao lục huyết ma kiếm, hung hăng đánh xuống, to lớn huyết trì chi lực, tại cái này lục huyết ma kiếm trên mũi kiếm hội tụ, biến thành huyết sắc kiếm quang, lăng không chém xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng một kiếm, đối mặt ánh kiếm màu đỏ ngòm này, Sở Phong Miên lại là không sợ chút nào, thậm chí là chủ động bước ra một bước, từ trong tay hắn quá mùng bốn kiếm phía trên, đột nhiên một cỗ hào quang màu đỏ như máu bạo phát đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.